đều phải học đó, là khâu chính thức để có thể trở thành cô tử danh chính ngôn thuận của đại gia tộc. Huyền học chính là trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên Vương bật thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và tư tưởng Nho gia. Còn Phổ Điệp cũng chính là tộc phổ, là căn cứ phân chia thứ tộc với sĩ tộc, cũng là căn cứ các đại gia tộc phòng ngừa có người giả mạo làm người trong tộc, là học thuyết đương thời nổi tiếng. Lúc Trương Khởi đến thì trong học đường đã có tiếng cười nói mơ hồ. Nhìn từ phía xa, có khoảng 20-30 cô nương ngồi trong học đường. Những người này đều là nữ nhi bộ tộc Trương Thị, phía trên bên trái có mấy chiếc sập, trên bàn còn bày đủ các loại bánh ngọt, nơi có tỷ nữ hầu hạ. Tất nhiên chính là chỗ của con chính thất, mà cách đó tầm 3 thước chỗ, không có sập lại càng không có tỷ nữ hầu hạ, đều là cơn thứ suất ở Trương Thị. Trương Khởi được người phụ nữ dẫn đi về phía đó. Nàng vừa xuất hiện, những tiếng ồn ào xung quanh lập tức ngừng lại, các cô nương kia đồng loạt quay đầu lại nhìn. Sau đó, tiếng xì xầm bàn tán tiếp tục vang lên. Sau khi biết thân phận của nàng, các cô nương tỏ vẻ tức giận lẫn cảm thấy nhục nhã. Loại dân đen này cũng xứng ngồi cùng bàn với mình sao? Ngay giữa học đường, một người phụ nữ chừng 30 tuổi khẽ gõ xuống bàn để những cô nương kia yên tĩnh lại, sau khi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Khởi, bà mới dùng giọng nói đều đều không rõ cảm xúc hỏi, ngươi là Trương Khởi, vâng, dựa vào thân phận của ngươi vốn không thể xuất hiện trong học đường. Chỉ là tộc trưởng có đề nghị, bọn ta cũng không thể chối từ. Thế này đi, ngươi đứng ở chỗ đó học, bà ta chỉ vào một góc trong học đường, trống rỗng. Không có cái gì cả, quả nhiên lời này đã làm những âm thanh bất mãn kia biến mất. Trương Khởi rũ mi bình tĩnh nói, vâng, góc chuyện audio.com. Nếu ngươi hiểu rõ thân phận của mình như vậy thì rất tốt, mau ra đó đứng. Đi, nhớ phải cố gắng, có thể học được những thứ này, đối với ngươi mà. Nói đúng là đại phúc khí, Trương Khởi lại cung kính đáp lời. Trong bụng thì âm thầm cười lạnh, nếu không phải tân đế cơ chí có tính tình cứng rắn kế vị, mấy lão già trong tộc vừa muốn lấy lòng tân đế vừa không muốn bị sĩ tộc lôi ra làm chuyện cười mới hạ thấp tiêu chuẩn học đường, sau đó chỉ cần tìm những người có thân phận thấp nhưng có huyết hống Trương Thị và có chút tài năng đưa vào cung, chỉ là nàng không từ chối sự nhục nhã này, trí nhớ của nàng không hoàn chỉnh, muốn sống tốt nàng phải dựa vào hiện tại, những thứ được học bây giờ sau này cũng có chỗ có lợi cho nàng. Chẳng mấy chốc trong lòng Trương Khởi lại thấy phiền muộn, nước Đề và nước Chu ở phía Bắc không giống thế này. Những cô nương ở nơi đó có địa vị rất cao, có nhiều nơi, địa vị của các cô nương còn cao hơn cả trượng phu, nếu có thể tới đó học tập và sinh sống thì thật tốt. Nghĩ tới đây, Trương Khởi khẽ cười khổ, đời trước nàng cũng từng nghĩ như vậy và làm như vậy. Cách Trương